Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414. Liên thủ. Cố Lưu Vân vạn vạn không nghĩ tới, dĩ nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy tương lai yêu đế. Cầm Lam lúc này đồng dạng giật mình. Nàng cũng từ mi tâm ấn ký bên trên nhận ra thân phận của cô gái kia. Không đợi hai người có chút giao lưu, bầu trời giằng co mà đứng ba người đã lên tiếng. Chỉ thấy người xuyên trường bào màu xanh nam tử mở miệng nói ra: Xích Phượng Hoàng, nơi đây đã ngươi phượng tộc cấm địa, xem ra ngươi viện binh chắc là sẽ không đến rồi. Một gã khác người mặc đồ trắng, người đàn ông trung niên cũng phụ họa theo đuôi: Ngươi còn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói tương đối khá, chúng ta có thể bảo đảm không làm thương hại ngươi phượng tộc những người khác. Xích Phượng Hoàng nghe vậy sắc mặt khó coi, nàng xem hướng đối diện hai gã nam tử, lạnh giọng mở miệng nói ra: Mộc Ất, Tân Miện, ta phượng tộc cùng ngươi Thanh Long Bạch Hổ hai tộc từ trước đến nay không oán không cừu, các ngươi vì sao thủy chung cùng ta phượng tộc đối nghịch? Không oán không cừu. Vừa nghe lời ấy, cái kia bị kêu là Mộc Ất nam tử áo bào xanh cười lạnh một tiếng: Người phượng tộc cấu kết nhân tộc, sát hại tuần giới thủ vệ, vốn là tội đáng chết vạn lần, bây giờ ngươi còn muốn rảo biện không được sao? Nghe được câu này, Xích Phượng Hoàng lưỡng đạo đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, nói thẳng: 26, hanh, cái kia sát hại tuần giới thủ vệ người đến cùng là thân phận gì? Các ngươi so với ta rõ ràng, bái phượng tộc cùng ta phượng tộc không có quan hệ, đừng vội coi đây là mượn cớ. Mộc Ất nghe xong Xích Phượng Hoàng lời nói, sắc mặt cứng đờ. Bái phượng tộc là yêu giới không bị công nhận nhất tộc. Bọn họ cấu kết nhân tộc sát hại tuần giới thủ vệ một chuyện, phải nghiêm khắc lại nói tiếp, xác thực cùng phượng tộc quan hệ không lớn. Bọn họ chẳng qua là muốn đem coi chuyện này thành một cái lời dẫn, muốn mượn cơ hội chiếm đoạt phượng tộc mà thôi. Nếu như lý luận đứng lên, bọn họ xác thực không chiếm để ý. Còn tốt lúc này, đứng ở một bên Tân Miện lên tiếng. Chỉ thấy hắn lạnh rên một tiếng, mở miệng nói ra: Ngươi nói không quan hệ liền không quan hệ. Ngươi vừa sanh ra liền không có bổn nguyên phượng linh, thuộc về huyết mạch không phải tinh khiết. Cái kia bái phượng tộc đồng dạng huyết mạch không phải tinh khiết. Ngươi làm sao có thể chứng minh bọn họ không có quan hệ gì với ngươi? Cố Lưu Vân đem đây hết thảy đều nghe vào trong tai. Chuyện đã xảy ra, hắn đại khái đã rõ ràng. Nghe Tân Miện cái kia ý tứ trong lời nói, tựa hồ là Xích Phượng Hoàng lúc mới sinh ra sẽ không có bổn nguyên phượng linh, mà cũng chính bởi vì vậy nguyên nhân, nàng bị cho rằng huyết mạch không phải tinh khiết. Kể từ đó, còn lại mấy đại tộc sinh lòng bất mãn, liền có chiếm đoạt phượng tộc ý, bái phượng tộc cùng kích sát tuần giới thủ vệ việc này. Bất quá là bọn họ đem ra đưa tới Xích Phượng Hoàng, huyết mạch không phải thuần mượn cớ. Bất quá lúc này Cố Lưu Vân trong lòng vẫn có nghi vấn. Một chính là, Xích Phượng Hoàng vì sao không cùng bổn nguyên phượng linh cùng nhau sinh ra? Trong này đến tột cùng có bí mật gì? Kỳ nhị lại là, kiếp trước Xích Phượng Hoàng là như thế nào đạt được bổn nguyên phượng linh? Lúc đó Xích Phượng Hoàng hàng lâm thực tế thì trong tay nhưng là sở hữu bổn nguyên phượng linh, càng là trở thành yêu tộc yêu đế. Mấy vấn đề này, Cố Lưu Vân trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra. Đúng lúc này, Xích Phượng Hoàng mở miệng lần nữa: Tân Miện, người ngược lại vẫn xem như là thẳng thắn thành khẩn, đã như vậy cũng không cần nói thêm cái gì. Các ngươi xuất thủ chính là, chỉ bất quá các ngươi như vậy trắng trợn không kiêng nể, sẽ không sợ yêu đế hắn lão nhân ra biết không? Vừa nghe những lời này, Mộc Ất trên mặt xuất hiện một vệt do dự màu sắc. Hôm nay yêu đế xuất từ Kỳ Lân tộc, từ trước đến nay là không an phận rõ ràng. Giả sử việc này bị hắn biết, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà lúc này đứng ở một bên Tân Miện không khinh thường hừ lạnh một tiếng: Xích Phượng Hoàng, đều đến lúc này, ngươi lại vẫn nghĩ lấy cái kia lão gia hỏa có thể vì ngươi chủ trì công đạo, không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Ta không ngại đem lời nói rõ. Cái kia lão gia thọ nguyên sẽ hết. Lúc này đang bận bế quan. Kỳ vọng có thể ở trước khi chết. Đột phá đến tiên nhân chi cảnh. Hắn lúc này, sợ rằng không có tinh lực đi quản ngươi phượng tộc chuyện. Mộc Ất ở trong tộc địa vị không bằng Tân Miện. Cho nên đối với yêu đế sự tình không tính là đặc biệt rõ ràng. Lúc này nghe được Tân lời này, thần sắc của hắn lập tức biến đến kiên định không ít. Yêu đế đã có 1000 năm không có ở yêu giới xuất hiện. Lúc đầu hắn chỉ là bởi vì yêu đế đang bế quan mà thôi. Không nghĩ tới lại là thọ nguyên sẽ hết. Kể từ đó lời nói, liền đừng lo, bọn họ có thể không kiêng nể gì cả đối phó phượng tộc. Nếu như yêu đế bế quan thất bại, không có thể đột phá tới tiên nhân cảnh giới. Đó chính là thân tử đạo tiêu. Tự nhiên không người truy cứu trách nhiệm của bọn họ hơn nữa coi như yêu đế thành công đột phá tới tiên nhân cảnh giới. Như vậy cũng sẽ bởi vì đại đạo pháp tắc nguyên nhân bước vào thượng giới. Tự nhiên cũng vô pháp nhúng tay yêu giới việc. Thực sự là trời giúp bọn họ. Lúc này Xích Phượng Hoàng hai hàng lông mày nhăn lại. Nàng biết Mộc Ất cùng Tân Miện hai người theo như lời nói. Rất có thể là thực sự. Lần này mấy đại tộc liên hợp lại cùng nhau tìm nàng phượng tộc phiền phức. Gây ra động tĩnh cũng không tính tiểu. Nàng cũng nhiều lần phái người đi đem chuyện này bẩm báo cho yêu đế. Nhưng là yêu đế bên kia cũng không có bất kỳ đáp lại. Yêu đế xử sự luôn luôn công bằng. Nếu như không có có biến cố gì phát sinh, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nghĩ tới đây, Xích Phượng Hoàng sắc mặt biến đến băng lãnh. Đã như vậy, vậy các ngươi liền động thủ thử xem a hát. Nghĩ chiếm đoạt ta phượng tộc. Tự xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Đừng đến lúc đó vỡ nát miệng đầy nha. Tân Miện nghe vậy cười ha ha. Trong hai mắt đã lộ ra hung quang. Hắn hung tợn nhìn lấy Xích Phượng Hoàng. Một chữ một cái nói ra. Có thể hay không vỡ nát ta nha. Ta sẽ cho ngươi biết. Sau đó hắn hướng về phía Mộc Ất trực tiếp nói ra. Động thủ đi. Theo hắn thoại âm rơi xuống. Mộc Ất lập tức phối hợp hắn. Đồng thời niết lên ấn quyết. Thần thông long ngâm. Thần thông hổ tiếu. Cùng đánh hổ khiếu long ngâm. Hai người cuối cùng đồng thanh hô ra miệng sau đó. Cự đại thanh long hư ảnh cùng bạch hổ hư ảnh lúc lên lúc xuống. Thành giáp công tư thế hướng phía Xích Phượng Hoàng công tới. Xích Phượng Hoàng thấy thế khẽ nhíu mày. Nếu nói là nhất đối nhất, hai người này nàng đều không để trong mắt. Nhưng Thanh Long tộc cùng Bạch Hổ 767 tộc trời sinh thì có phù hợp năng lực. Hai người đồng thời xuất thủ. Nàng cũng có chút cố hết sức đối mặt cái này cường đại cùng đánh thần thông. Xích Phượng Hoàng một điểm mi tâm ấn ký. Vạn trượng hỏa diễm đưa nàng bao phủ lại. Sau đó một tiếng phượng minh vang lên. Vẫn to lớn phượng hoàng hư ảnh từ trong hỏa diễm dâng lên. Hướng về thanh long cùng bạch hổ hư ảnh đánh tới. Theo một tiếng ầm vang. Vô tận hỏa diễm cùng linh lực tại thiên địa hỏi tàn sát bừa bãi. Cố Lưu Vân rơi vào đường cùng. Chỉ có thể mang theo Cầm Lam trước trốn xa một điểm. Trước mắt cái này Xích Phượng Hoàng cùng mặt khác hai cái yêu tộc. Thực lực đều ở đây thiên kiếp cảnh giới. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bầu trời ba người kia hẳn là đã sớm phát hiện bọn họ. Chỉ bất quá bởi vì rằng co với nhau, cho nên mới không rảnh gây sự với bọn họ. Nếu như một ngày phân ra thắng bại, chỉ sợ cũng đến phiên hai người xui xẻo. Nghĩ tới đây, Lưu Vân chuẩn bị mang theo Cầm Lam ly khai. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia Tân Miện bỗng nhiên đánh ra một đạo linh lực. Ngăn trở Cố Lưu Vân động tác. Sau đó hắn quay đầu nhìn Cố Lưu Vân hai người. Cười lạnh một tiếng nói. Giết ta bạch hổ nhất tộc người. Còn muốn đi không được thành. Nhìn thấy một màn này. Cố Lưu Vân chân mày cau lại. Đối phương quả nhiên đã phát hiện bọn họ. Hơn nữa xem bộ dáng là không tính thả bọn họ đi. Đã như vậy. Có lẽ muốn hợp lại một lớp. Cùng lúc đó. Cầm Lam cũng đôi mi thanh tú hơi cau lại, thấp giọng nói, Lưu Vân, chúng ta có muốn hay không cùng Xích Phượng Hoàng liên thủ? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?